Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1304, chương 1305, Phật Hóa. Nguyên giới, Bắc Hoa giới. Bắc Hoa giới chính là nguyên giới tới gần Phật giới biên cảnh một cái thế giới. Sinh linh ức vạn, tọa lạc lấy từng cái cổ lão thế gia tông môn. Trong đó, Bắc Hoa Nguyên Tông có thể nói là Bắc Hoa giới bá chủ cấp thế lực. Bắc Hoa Nguyên Tông lão tổ, chính là một vị nguyên tôn. Tại nguyên giới cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Sống sót số trăm vạn năm lão đồ cổ. Quanh năm đều là tại Bắc Hoa Nguyên Tông tổ địa bên trong tiềm tu. Tại Bắc Hoa Nguyên Tông trăm vạn môn nhân trong lòng. Vị này lão tổ chính là thủ hộ thần đồng dạng tồn tại. Bắc Hoa Nguyên Tông, tổ địa, một tòa thần quang mờ mịt trong động phủ. Một vị tóc trắng thương thương lão giả chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn một thân khí tức kinh khủng đến cực điểm. Tràn ngập cổ lão khí tức. Chính là Bắc Hoa Nguyên Tông lão tổ. Bắc Hoa lão tổ. Bắc Hoa lão tổ bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Hắn trong mi tâm, đã tuôn ra một tôn kim quang nhỏ Phật. Mà Bắc Hoa lão tổ thần sắc, cũng là trong nháy mắt trở nên thành kính vô cùng. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ kích động. Quỳ lạy xuống dưới, cung kính mà kích động nói. Ngã Phật, kim quang nhỏ Phật diện cho từ bi. Nói khẽ, ngã Phật giới hôm nay sắp phổ độ nguyên giới chúng sinh. Bắc Hoa, người biết rõ nên làm như thế nào. Đem cái này Bắc Hoa giới ức vạn chúng sinh điểm hóa. Nghênh đón ngã Phật giới thánh quân. Bắc Hoa lão tổ nghe vậy, vô cùng kích động, trong mắt cũng là chảy xuống đến, kích động đều có chút run run. Trời có mắt rồi, ngã Phật giới áo nghĩa rốt cục có thể phổ độ nguyên giới chúng sinh. Ngã Phật từ bi, cảm tạ ngã Phật, bần tăng nhìn xem nguyên giới chúng sinh đau khổ, ngày lo đêm lo, bây giờ rốt cục có thể giải thoát. Trên mặt hắn tràn đầy điên cuồng thành kính chi sắc, nhưng lại cũng không thánh khiết. Ngược lại là làm người sợ hãi. Đông, đông, đông. Bắc Hoa Nguyên Tông yên lặng hơn mấy vạn năm đạo âm. Bỗng nhiên là vang lên lên vô số Bắc Hoa Nguyên Tông các cường giả theo tiềm tu bên trong thức. Tỉnh, mà môn nhân các đệ tử cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Nguyên chuông vang lên. Tất cả mọi người là muốn đi trước sơn môn quảng trường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói là lão tổ xuất quan? Nghĩ tới đây, rất nhiều môn nhân đệ tử chính là cực kỳ kích động. Tại trong lòng bọn họ bên trong, lão tổ chính là bảo vệ Bắc Hoa Nguyên Tông số trăm vạn năm thủ hộ thần. Số trăm vạn môn nhân đệ tử, cùng các trưởng lão đều là nhao nhao hướng phía sơn môn quảng trường hội tụ mà đi. Bắc Hoa Nguyên Tông sơn môn quảng trường cực kỳ hùng vĩ. Phương viên số 10 vạn dặm, mặc dù nói là trăm vạn môn nhân đệ tử. Nhưng là hội tụ tại sơn môn trong sân rộng, nhưng cũng mảy may cũng không cảm thấy chen chúc. Bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng mà cổ lão khí tức giáng lâm, một vị lão giả thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Nhìn thấy lão giả xuất hiện, Bắc Hoa Nguyên Tông trăm vạn môn nhân đệ tử, cùng rất nhiều các trưởng lão, đều là nhao nhao bái nói, tham kiến lão tổ, mà Bắc Hoa lão tổ lại là mặt không thay đổi nhìn qua bọn hắn. Nhãn thần bên trong tràn đầy cao cao tại thượng thương hại. Bỗng nhiên, Bắc Hoa lão tổ vung tay lên một cái. Một cỗ kinh khủng giam cầm phóng lên tận trời. Đem toàn bộ Bắc Hoa Nguyên Tông vây quanh chặt như nêm cối. Liền liền một cái con ruồi cũng bay không đi ra. Thấy cảnh này, rất nhiều môn nhân trưởng lão mặc dù trong lòng giật mình. Nhưng lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Trong lòng còn nhao nhao suy đoán. Lão tổ có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng muốn tuyên bố? Đây mới là đem tông môn phong tỏa, để tránh có người khác nhìn trộm. Bắc Hoa Nguyên Tông trưởng giáo chân nhân Chu chân nhân, chính là một tôn nguyên chủ cường giả. Hắn cũng là Bắc Hoa lão tổ đệ tử. Chu chân nhân thần sắc cung kính, nói khẽ, sư tôn thế nhưng là có chuyện gì muốn tuyên bố? Bắc Hoa lão tổ nhàn nhạt gật đầu. Mà Chu chân nhân nhưng trong lòng thì sinh ra một cỗ cảm giác quái dị. Hắn luôn cảm giác mình vị sư tôn này có chút khác thường, mặc dù là mặt không biểu lộ, nhưng lại ẩn ẩn có một cỗ an không chịu nổi kích động xúc động. nhường Chu chân nhân có chút cảm giác được lạ lẫm. Bắc Hoa lão tổ nhìn qua sơn môn trong sân rộng trăm vạn môn nhân, trên mặt lộ ra bi thiên yêu người thần sắc, than nhẹ một tiếng, thật đáng buồn đáng sợ, chúng sinh lâm vào lạc đường, bất quá các ngươi cùng ta có duyên, hôm nay liền điểm hóa các ngươi. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại là truyền khắp toàn bộ Bắc Hoa Nguyên Tông. Trăm vạn môn nhân đều là sửng sốt một cái, ngơ ngác nhìn qua Bắc Hoa lão tổ. Lão tổ hôm nay, nói như thế nào lời nói một cỗ Phật đạo vị. Bắc Hoa lão tổ mỉm cười, bỗng nhiên hắn tóc trắng đều chóc ra, Phật quang tuôn ra, tràn ngập chân trời, một cỗ kinh khủng Phật uy giáng lâm chân trời. Mà Bắc Hoa lão tổ chân đạp kim liên, người khoác cà sa, phảng phất là một tôn đạt được cao tăng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sợ ngây người. Trong óc tự có một cái ý niệm trong đầu. Phật hóa, bọn hắn lão tổ, lại là không biết rõ cái gì thời điểm bị Phật giới đồng hóa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.